trực tiếp lợi dụng vật chất hỗn độn để tiến hành tái tạo nhục thể. Bởi vì bọn họ đối với vật chất hỗn độn lĩnh ngộ không sâu, cho nên tái tạo nhục thể mới có thể xuất hiện loại cảm giác hư ảo không có thực. Có điều cùng với thời gian tu luyện tăng lên, cảm ngộ của bọn họ đối với cái thân thể này cũng càng thấu đáo hơn, mà lực lượng bạo phát ra cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Sau khi hiểu rõ những điều này, Hồng Quân mới biết được hóa ra những bạch cốt này đều là nhục thể của bọn họ bị vứt bỏ. Nhưng mà cùng với những nhục thể không có linh hồn này không ngừng chồng chất, cho nên tử khí tại đây càng ngày càng nặng, cuối cùng hình thành một vũ trụ tử thần như hiện giờ. Mấy năm nay, bốn người dương cờ hiệu của Chu Thần Giới ở trong tử thần giới không ngừng mở rộng phạm vi, khi lĩnh vực mở rộng lên đến gần 2.000 vạn dặm. Dường như ba chữ Chu Thần Giới vang dội tiếng tăm ở trong tử thần giới. Bởi vậy tử thần giới gia tăng số tử quân tiến hành đánh lén Chu Thần Đại Quân. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Hồng Quân, Chu Thần Đại Quân mỗi lần đều có năng lực tránh né xảo diệu đường công kích của tử thần quân đoàn, dùng sự khéo léo đạt đến thắng lợi. Hơn nữa tử thần giới bởi vì thế tiến công của loạn thần giới nên bị hạn chế, cho nên không dám cử binh lực ra với quy mô lớn. Vì lẽ đó nhiều năm chiến đấu như vậy, Chu Thần Đại Quân không chỉ không bị tiêu diệt, mà còn vì tù binh bị bắt quá nhiều, quy mô hiện giờ so với trước kia còn muốn lớn hơn nhiều. Có điều những tử quân này thủy chung thuộc về phiến vũ trụ tử thần này, huống thiên minh vì để phòng ngừa bọn họ phản bội, sử dụng thiên đạo chi nhận làm cho bọn họ bị cấm chế lại, cho nên ở phương diện lòng quân lại ổn định thần kỳ. 50 năm sau, phạm vi của Chu Thần Giới đã đạt đến 3.5 ức vạn dặm, trong đó bao gồm một khỏa chủ tinh mà Tôn Ngộ Không không tiếc thủ thương hợp lại. Khỏa chủ tinh này có tên là Giả Vong Tinh. Bởi vì loạn thần giới xâm lược người ở đây đã hoàn toàn rời đi rồi, nhưng mà số lượng tử quân thì vô cùng nhiều. Tôn Ngộ Không vì muốn đánh chết thống lĩnh tử quân mà bị ép dùng đến đấu chiến tứ thập cửu côn, lúc này mới đem người đó oanh sát, nhưng chính mình cũng bị thương nhẹ. Bất luận là Tần Vũ ở tại tà thần giới, chiến thần giới hoặc bọn người Hồng Quân ở tại loạn thần giới cùng tử thần giới, đều là ở vô tận hỗn độn khai mở không gian. Hết thảy căn cơ tu luyện đều tại vật chất hỗn độn, đẳng cấp cảnh giới của bọn họ đều là do mức độ lĩnh ngộ hỗn độn mà xác định. Ở bên trong tử thần giới này, cũng giống như thế, cũng đều phân chia là pháp thần, đại huyền, thiên mang, hoàn hư, quy thần, hóa thiên sáu cảnh giới lớn. Với trạng thái bất diệt phách thể của Hồng Quân hiện tại, ắt phải đạt đến cảnh giới thiên mang sơ kỳ. Nếu như đúng là hỗn độn có tính chất biến đổi thì sản sinh ra lực lượng bạo phát, cảnh giới cũng vượt cấp bạo tăng. Chỉ có điều khuyết điểm duy nhất chính là duy trì không được bao lâu. Thực lực cổ bản phần lớn là ở trong cổ bản phiên, cho nên cảnh giới lĩnh ngộ của hắn thì tương đối khá thấp, vẫn còn ở tại đại huyền trung kỳ. Còn như Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh, bọn họ đối với lĩnh ngộ hỗn độn chỉ có thể nói là sơ nhập mà thôi, cho nên bất luận là đấu chiến côn điển hoặc là thiên đạo chi nhận đều có hạn chế cực lớn, muốn phát huy ra lực lượng mức độ lớn nhất của nó, còn cần phải ở trong vật chất hỗn độn có một lần lĩnh ngộ thành tựu mới được. Hiện tại cảnh giới của hai người giống nhau ngừng lại tại đại huyền trung kỳ. Chẳng qua tình thế chiến đấu này không có kéo dài quá lâu, một trận đại chiến cũng sắp hạ màn. Một ngày kia, Tôn Ngộ Không vừa mới thống lĩnh 5.000 Chu Thần Đại Quân giải quyết thủ vệ quân của một khỏa tinh cầu không có người. Khi đang tiến hành tuần tra ở ngoài 3.5 ức vạn dặm, một khỏa chủ tinh toàn màu xám đen, có hình dáng tựa như long đầu khiến cho hắn chú ý. Trên tinh cầu đó truyền đến sinh mệnh ba động rất mạnh, nhất định có lực lượng quân sự với quy mô lớn tập hợp tại chỗ này. Căn cứ vào một tên tử quân báo cáo, đây là một khỏa chủ tinh trọng yếu trong thiên âm tinh hệ, tên là Ma Long Tinh, bây giờ đã bị loạn thần giới chiếm giữ. Trong lòng Tôn Ngộ Không kinh sợ, lúc trước lão binh sắp chết ấy đã từng nhờ hắn tìm kiếm thống lĩnh Ma Long Tinh, lợi dụng binh lực của hắn chiếm giữ càng nhiều tinh cầu, chắc chắn tinh cầu lão binh nói chính là khỏa Ma Long Tinh này. Bởi vì không cách nào xác định quy mô binh lực trên khỏa tinh cầu này, cho nên Tôn Ngộ Không chưa muốn thực hiện tiến công ngay, trái lại quay trở về địa mộ tinh, kiếm đám người Hồng Quân tiến hành thương nghị. hiện tại số lượng Chu Thần Đại Quân đã đạt tới 5 vạn người, trong đó phần lớn là tù binh mà tới. Còn có rất nhiều muốn thoát ly sự quản chế của tử thần giới, là tử quân ngưỡng mộ danh tiếng mà đến. Hiển nhiên danh hiệu của Chu Thần Giới ở trong tử thần giới tương đối vang dội. Chẳng qua là mặc dù đạt đến hơn 5 vạn người, nhưng quy mô binh lực cùng với tử thần giới, loạn thần giới lại yếu kém hơn rất nhiều. Chiến đấu phần lớn đều dựa vào bản lĩnh của 4 người chỉ huy binh đội, lợi dụng chiến thuật quanh co lấy ít thắng nhiều. Kỳ thực trên phương diện quy mô binh lực không hề chiếm được bất cứ ưu thế gì. Hồng Quân đã vì việc này có một chút khó xử. Ở địa mộ tinh, 4 huynh đệ tụ hợp, kết hợp lại thảo luận lần quyết chiến này. Sắc mặt của Hồng Quân lộ vẻ ngưng trọng nói, hiện tại toàn bộ binh lực đều tập trung ở trên chủ tinh, giá vong tinh, và lại binh lực của đối phương cũng không hiểu rõ lắm. Chiến đấu như thế chỉ có thể nói là đánh cược một lần, nếu như thắng được, danh hiệu của Chu Thần Giới chúng ta hoàn toàn vang dội ở khắp tử thần giới. Còn nếu như thất bại, chúng ta chỉ có thể làm lại từ đầu. Ngoài ra trong lòng 3 người đều rõ ràng, nếu như đích thực là thất bại, không chỉ đơn thuần là mất đi những binh lực cùng khu vực bình thường như thế mà đối với việc phát triển về sau cũng sẽ tạo thành hạn chế cực lớn. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng nói, muốn chiến thì chiến, lão Tôn ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Bất luận là chiến thần giới hay là tử thần giới, Chu Thần Giới chúng ta không cần sợ bất luận là một phương nào. Huống Thiên Minh hơi nhíu mày nói, hầu tử, kích động như thế có thể lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Lần chiến đấu này nhất định không đơn giản, chúng ta cần phải tiến hành một kế hoạch tỉ mỉ và cẩn thận mới được. Cổ Bàn trầm tư chốc lát nói, lão Huống nói đúng, lần này không giống như bình thường, chúng ta chính là đem toàn bộ đánh cược. Hồng Quân hờ hững cười nói, ta cảm thấy nên đặt cược lần này. Bây giờ khu vực của chúng ta đã khuyết trương tới gần 3.000 vạn dặm. Người tử thần giới vì bị hạn chế bởi loạn thần giới, cũng không dám đối với chúng ta tiến hành tiến công binh đội với quy mô lớn. Nguyên do Chu Thần Giới đối với bọn họ vẫn còn có năng lực kiềm chế cực mạnh. Nếu như hiện tại chúng ta tiêu diệt loạn thần giới, các ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Mắt của Huống Thiên Minh sáng lên, ngươi nói là Thế Chân Vạc. Nghe hắn nói những lời này, Cổ Bản cùng Tôn Ngộ Không dường như có hơi minh bạch. Hồng Quân tiếp lời nói, bây giờ Chu Thần Giới đối với hạn chế của tử thần giới có lẽ so với loạn thần giới thì lớn hơn nhiều. Nếu như chúng ta thật có thể chiếm được một khỏa chủ tinh của bọn họ, như vậy danh tiếng của Chu Thần Giới trong hai giới đó hoàn toàn vang dội. Đến lúc đứng trên Thế Chân Vạc, tử thần giới, loạn thần giới cùng Chu Thần Giới chúng ta hình thành một loại lực lượng kiềm chế tiềm ẩn, đối với việc phát triển của chúng ta sau này có ưu thế rất lớn. 3 người đều rất tán thành quan điểm của Hồng Quân. Cổ Bàn nói, nhưng mà trên phương diện binh lực thì tình thế của chúng ta rõ ràng là không thuận lợi. Nếu như quy mô binh lực của đối phương đủ mạnh, với lại lúc này đối với bọn họ đó là một trận chiến đấu phòng thủ, tưởng muốn chiếm lĩnh tinh cầu này đối với chúng ta mà nói rất khó khăn. Huống Thiên Minh gật đầu, không chỉ như thế, trên một chủ tinh tối thiểu cũng có một hoặc hai nhân vật cấp thống lĩnh. Hơn nữa ở loạn thần giới trên vấn đề lĩnh ngộ hỗn độn ưu thế của bọn họ, chúng ta còn chưa biết rõ lắm. Dường như Hồng Quân đối với việc này cực kỳ tự tin, cười một tiếng nói, cho nên chúng ta mới cần bố trí cẩn mật một chút. Trong những năm chiến đấu, ta hiểu rõ được ưu thế lĩnh ngộ hỗn độn của loạn thần giới. Lúc này đối với chúng mà nói xác thực có chút trở ngại, nhưng còn chưa đến nỗi hoàn toàn không có cách nào không thể tiến công. Ưu thế gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Tử thần giới này đều là lợi dụng vật chất hỗn độn cùng với linh hồn dung hợp. Tiếp theo bỏ đi nhục thể đúng là một loại phương thức tu luyện kỳ dị. Nếu làm theo loạn thần giới thì tương đối đơn giản. Bọn họ đều đem vật chất hỗn độn cùng với binh khí tiến hành dung hợp, sau đó luyện chế ra linh bảo có lực lượng mạnh mẽ. Thực ra trên phương diện thực lực, bọn họ chẳng hề chiếm bất luận ưu thế gì. Nói đến đây, Huống Thiên Minh dường như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, chẳng trách mỗi lần gặp được binh đội của loạn thần giới cứ cảm giác binh nhận cùng trang bị trên thân thể của bọn chúng đều rất dũng mạnh, nguyên do là vậy. Hồng Quân nói, loạn thần giới cũng không đơn giản như vậy. bọn họ có thể đem vật chất hỗn độn tiến hành dung hợp với binh nhận hoàn mỹ nhất. Với lại dựa vào việc lĩnh ngộ vật chất hỗn độn phát huy được lực lượng lớn nhất của những hỗn độn linh bảo đó, có thể nói so với tử thần binh đoàn còn khó đối phó hơn. Ngươi định xử lý như thế nào? Cổ bàn hỏi. Ở tình huống hiện nay, có thể nói chúng ta đang giữ hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng điểm duy nhất là chỗ chúng ta chiếm ưu thế. Cho nên, chúng ta phải tạm gặm khối xương cốt cứng rắn này, cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp này. Cái gì? Hồng Quân hờ hững cười, trầm giọng nói, tập kích bất ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, thất đạo phòng tuyến. Cổ bàn hơi nhíu mày nói, tập kích, phương pháp này dĩ nhiên là tốt, cũng là phương pháp duy nhất có thể thực hiện, nhưng đột phá cửa thành ta nghĩ cũng chẳng hề khó tìm như vậy. Hơn nửa cao thủ có cấp bậc thống lĩnh và phó thống lĩnh đối phó như thế nào? Hồng Quân tự tin cười nói, cảnh giới của cấp thống lĩnh nhiều nhất là ở thiên mang hậu kỳ. Nếu như ta tạo ra hỗn độn chất biến sản sinh ra lực lượng bạo phát, ta nghĩ rằng muốn giết chết bọn họ cũng không phải là việc khó. Bây giờ cao thủ chân chính vẫn còn ẩn tàng ở trong tử thần giới. Bởi vì chu thần giới của chúng ta cùng loạn thần giới đang kiềm chế nhau, bọn chúng đương nhiên không dám tùy tiện xuất binh, cao thủ loạn thần giới cũng giống như vậy. Hiện tại chỗ vướng mắc duy nhất là đột phá cửa thành, nguyên do tại chỗ này trước. Ta cần cho tiểu cổ đi trước tuần tra, lão huống cùng Ngộ Không ở bên ngoài 30 vạn dặm chờ đợi. Cổ bàn gật đầu nói, như vậy cũng tốt, tối thiểu chúng ta có sự chuẩn bị trước. Tôn Ngộ Không đắc ý cười, lão tôn ta trông coi 3721 á. Tình cảnh lớn như thế, từ lúc rời khỏi Tu La Ma giới, có thể không gặp qua nữa. Tôn Ngộ Không dường như còn đang lưu luyến tình cảnh lúc mà hắn là tôn tướng quân của Tu La Ma giới. Huống Thiên Minh cũng tỏ vẻ đồng ý, sau khi bốn người thương nghị, quyết định dùng thời gian một tháng tổ chức lại binh lực, sau đó tiến hành tấn công với quy mô lớn. Trong nháy mắt thời gian một tháng đã trôi qua. Ở ngoài Ma Long Tinh đen như mực 2000 dặm, thân ảnh của Hồng Quân cùng Bản Cổ lặng yên không một tiếng động hiện ra. Tiểu Cổ, nơi này có lẽ đã an toàn rồi. Hồng Quân nói, sắc mặt Cổ Bản vẫn có chút ngưng trọng nói, xem ra khuyết chương chu thần giới của chúng ta làm cho cường độ phòng thủ tại Ma Long Tinh ở loạn thần giới tăng lên không ít, chỉ là cấm chế ở xung quanh tinh cầu có vài đạo. Hồng Quân cười một tiếng, điều này không tốt, chứng minh chu thần giới chúng ta đã có năng lực kiềm chế tương đối. Tiểu Cổ, ẩn tàng khí tức, theo ta đi vòng quanh thử xem. Kỳ thực Cổ Bản nói là nói như thế, nhưng muốn phá vỡ mấy cấm chế này, với Bản Cổ Phiên có năng lực phá toái hư không của hắn lại rất đơn giản. Hồng Quân và Cổ Bản ẩn tàng khí tức, nhẹ nhàng không một tiếng động tiến gần đến Ma Long Tinh. Trải qua một lần dò xét, biết chú quân của loạn thần giới phần lớn ở bên trong chủ thành Ma Long Thành, chỉ có một ít bộ phận binh lực lưu lại từng góc tinh cầu để phòng ngừa quân địch xâm phạm. Có điều loại tình huống này lại bị Hồng Quân rất dễ dàng tìm được điểm đột phá. Chỉ cần giải trừ cấm chế, theo hướng tiến công về phía đông nam tinh cầu, xuôi theo dạng núi thẳng đường tập kích chủ thành. Nhưng mà loại binh lực với quy mô lớn này muốn tiến hành tập kích thì cực kỳ khó khăn bởi vì mục tiêu quá lớn, rất dễ gây ra sự chú ý. Cho nên Hồng Quân lệnh cho Tôn Ngộ Không chỉ huy 5.000 binh lực rầm rộ nhắm vào chủ thành mà tiến hành công kích để làm phân tán lực chú ý của bọn họ. Sau khi trải qua một phen thương nghị, quyết định ngày mai phát động công kích. Kèn lệnh của cuộc chiến tranh này cũng sắp vang lên. Ngày kế, Hồng Quân, Cổ Bản cùng với Huống Thiên Minh dẫn dắt 4.500.000 binh lực tiếp cận Ma Long Tinh, lợi dụng năng lực phá toái hư không của Cổ Bản Phiên. Cổ Bản thi triển đem cấm chế chung quanh tinh cầu phá bỏ để tiến vào trong Ma Long Tinh. Binh lực to lớn như thế, hiển nhiên có thể gây nên sự chú ý của thủ vệ quân ở mọi góc của những tinh cầu này, nhưng không đợi bọn họ thực sự phản ứng đến mà đã trở thành vong hồn dưới thiên đạo chi nhận của Huống Thiên Minh. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không dẫn 5.000 quân tiên phong rầm rộ phá vỡ cấm chế, tiếp tục hướng về mục tiêu chủ thành để phát động công kích. Rất nhanh, chú quân của loạn thần giới liền phản ứng lại. Theo suy nghĩ của hắn trước đây, ở bên trong chủ thành quả nhiên binh lực đang chấn giữ rất hùng mạnh, số lượng không dưới 10 vạn. Điều này đối với chu thần giới mà nói là trận đánh ác liệt nhất mà không thể nào tưởng tượng được. Ngoài ra, địa thế của Ma Long Thành cực kỳ hiểm trở, nằm ở giữa hai tòa núi lớn, trước sau chỉ có hai đường sơn đạo rộng rãi với lại địa thế rất cao, dễ thủ khó công. Điều này tăng thêm vấn đề khó khăn cho chu thần giới. Trước mắt, bên ngoài cửa thành Ma Long trước sau đã bố trí 7 đạo phòng tuyến, mỗi đạo phòng tuyến đều có binh lực 5.000 quân, mà còn bố trí trận địa phòng thủ. Lúc này, Tôn Ngộ Không thống lĩnh 5.000 quân tiên phong của chu thần giới ở cách phòng tuyến thứ nhất 100 dặm bắt đầu tuyên chiến, kèn lệnh chiến tranh trầm lắng vang vọng tận trời cao. Thời khắc này cuối cùng cũng đến, lão Tôn ta phải đại khai sát giới. Tôn Ngộ Không đối mặt với binh lực phòng tuyến có tới 35.000 quân mà không một chút sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Cùng với tiếng kèn lệnh thứ nhất vang lên, vô thượng chiến ý của hắn ầm ầm bạo phát, dường như toàn bộ tử quân cũng theo đó mà sĩ khí tăng lên, phát ra một trận rít gào khàn khàn nặng nề. Toàn bộ quân tiên phong của chu thần giới giống như một mũi đao sắc bén vô cùng mạnh mẽ đâm vào đạo phòng tuyến thứ nhất của Ma Long Tinh. Phần lớn những tử quân này bị Huống Thiên Minh lợi dụng thiên đạo chi nhận hạ xuống cấm chế, cho nên đều dốc sức lực chiến đấu. Tôn Ngộ Không dẫn đầu xông vào trong đạo phòng tuyến thứ nhất, đấu chiến côn pháp vừa chạm vào thì bạo phát ngay, từ đấu chiến nhất côn đến tứ thập cửu côn, ánh sáng kim sắc pha lẫn với vô thượng chiến ý mạnh mẽ mà nổi lên, khí thế như cầu vồng, trong phút chốc đã làm rối loạn trận hình phòng thủ của đạo phòng tuyến thứ nhất. Hai tên trung niên mặc trên người trường bào tử kim sắc đang đứng trên tường thành của Ma Long Thành, bên ngực trái bọn họ có khắc dấu binh nhận, thuẫn giáp cùng ma thú đồ đằng, hiển nhiên là nhân vật cấp bậc thống lĩnh. Người có vóc dáng khôi ngô bên trái là thống lĩnh, trên mặt có bộ râu dài đang xem tình huống trên chiến trường, có một chút khinh thường cười lạnh nói: "Lý tướng quân, chu thần giới này cũng xem như là lực lượng mới xuất hiện, ta vốn tưởng là nó chỉ có thể đối phó với tử thần giới, không nghĩ tới mục tiêu công kích còn hướng về chúng ta, thật là không biết kiến thức." Lý thống lĩnh ở bên phải thì lộ ra vẻ khom xuống, thậm chí cong xuống một chút, nhưng từ trong con ngươi thâm thúy phát ra hai đạo tinh quang, có thể thấy được hắn không phải là nhân vật đơn giản, trầm mặc phút chốc rồi. "Mạc thống lĩnh, giao cho ta nơi này đi." Mạc thống lĩnh cười lạnh một tiếng: "Yên tâm đi, vẫn chưa có người nào có năng lực phá bỏ 7 đạo phòng tuyến của ta." Mạc thống lĩnh hờ hững cười, quay mình bước xuống tường thành. Trên chiến trường, Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng, vô thượng chiến ý bạo phát chưa hề ngừng lại, mà nó giống như từ trong chiến đấu mà sinh ra. Trên mảnh sa trường này đã biến thành chiến thần xứng với tên của nó. Cùng lúc đó, tại địa phương cách phía sau của Ma Long Thành 1.000 dặm, bọn người Hồng Quân dẫn dắt 45.000 binh lực với quy mô lớn, đang cấp tốc tiến lên, men theo dãy núi một đường thẳng tiến phía trước, không ngừng tiếp cận Ma Long Thành. Trên dọc đường, Huống Thiên Minh trước sau có chút lo lắng tình hình của Tôn Ngộ Không, cho nên nhiều lần muốn tiến lên trợ giúp. Nhưng Hồng Quân đối với hắn cực kỳ yên tâm, chung quy với khí thế chiến đấu của Tôn Ngộ Không muốn tiêu diệt được hắn trừ phi là nhân vật cấp thống lĩnh. Nhưng tại loại tình thế chiến đấu này, thống lĩnh của loạn thần giới tuyệt đối không thể tùy tiện xuất thành. Đó chính là nguyên do tại sao Hồng Quân chỉ cho Tôn Ngộ Không 5.000 quân tiên phong. Thế mà trận chiến đấu cứ như thế kéo dài liên tục 7 ngày 7 đêm. Quân tiên phong chu thần của Tôn Ngộ Không tổn hại vượt quá 2.000 binh lực. Nhưng mà lúc này hắn đã đột phá đến trận phòng tuyến thứ 3. Trong 7 ngày này, Mạc thống lĩnh ở trên tường thành cũng cảm nhận được chiến ý cường đại của Tôn Ngộ Không, cũng cực kỳ hoảng sợ thế công kích mãnh liệt của chu thần giới. Dù sao trước kia 7 đạo phòng tuyến lớn của hắn tuy là bị tử thần giới đánh hạ 5 đạo, nhưng binh lực của đối phương tối thiểu cũng có trên 5 vạn. Thế mà Tôn Ngộ Không lại chỉ dựa vào 5.000 quân xung phong chu thần tiến đến đạo phòng tuyến thứ 3. Điều này làm cho Mạc thống lĩnh cảm nhận được một chút kinh sợ. Ngày thứ 10, Lý thống lĩnh có vóc người khòm khòm lại tới trên tường thành. Lúc này đã là lần thứ tư hắn đến đây. Hai mắt của hắn chớp nhẹ lạnh nhạt đang nhìn chỗ chiến trường rất xa, trầm giọng nói: thống lĩnh này quả là lợi hại, chẳng những không vì binh lực giảm đi mà giảm bớt chiến ý, trái lại tình thế chiến đấu càng lúc càng mạnh, mà còn kéo theo sĩ khí của binh lực. Những ngày này, Mạc thống lĩnh kia do khinh thường mà trở nên nặng nề, rõ ràng có chút lo lắng cho tình thế này, nói: nếu như loạn thần giới chúng ta có loại chiến sĩ này vậy đúng là một viên hãn tương, nhưng mà hiện tại e rằng phải giết hắn mới được, chỉ e rằng tình hình chiến tranh có thế bất lợi cho chúng ta. Lý thống lĩnh có hơi gật đầu nói: cũng tốt, hãy để nơi này cho ta trấn thủ, ta nghĩ ngươi cần phải mang theo Hung Thiên lên trên. Mạc thống lĩnh nắm chặt quả đấm nói: Hung Thiên, đối phó với cảnh giới của tên này, ta vậy đã đủ rồi, chẳng qua là có chút thương tiếc mất đi một chiến tướng tốt như vậy mà thôi. Mạc thống lĩnh dường như đối với việc đối chiến với Tôn Ngộ Không có vẻ rất tự tin, vừa dứt lời, người đã nhảy xuống tường, phút chốc tan biến ở bên trong chiến trường. Lý thống lĩnh có vóc người khòm khòm nhướng mày, lẩm bẩm nói: sợ rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Mạc thống lĩnh đó tiến lên với tốc độ rất nhanh, toàn thân có chiến giáp tử kim sắc phóng ra quang hoa mãnh liệt, một thanh trường kiếm ám kim sắc xuất hiện trên tay, trên lưỡi kiếm cổ phát không ngừng phát ra một cổ vật chất hỗn độn rất dày đặc bám vào, hiển nhiên là một loại hỗn độn linh bảo cấp bậc siêu đẳng. Trong nháy mặt hắn đã tới chiến trường chỗ Tôn Ngộ Không, số lượng tử quân chắc chắn so với 10 ngày trước rõ ràng là giảm gần một nửa, nhưng ba đạo phòng tuyến này có tổng cộng 1.500.000 binh lực. Cũng vì trận khổ chiến này tử thương hiện giờ thậm chí còn không đến 5.000 binh lực. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Mạc thống lĩnh đột nhiên dâng lên một cổ tức giận, trường kiếm thẳng về hướng Tôn Ngộ Không đâm qua. Vật chất hỗn độn ở trên mũi kiếm đang chuyển động theo quỹ tích cực kỳ huyền diệu. Chỉ dựa vào một chút lực khống chế trong đó, đã có thể nhận định cảnh giới của thống lĩnh này ít nhất phải là thiên mang trung kỳ trở lên. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một cổ khí tức mãnh liệt đang cuốn sạch mà đến, nhưng nguồn gốc của khí tức đó không phải là tự thân thống lĩnh, mà là toàn bộ khôi giáp và binh khí của hắn, đang ngưng kết vật chất hỗn độn mà phát ra một cổ năng lượng khí tức cực kỳ kinh khủng. Kình Thiên Côn Pháp của Tôn Ngộ Không mãnh liệt quét tới, binh sĩ chung quanh đều ngã rạp xuống, hừ lạnh nói: cuối cùng đại gia hỏa cũng đến, xem ra thời cơ đã đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, đánh vào chủ thành. Tôn Ngộ Không có thể chiến đấu tới mức này có thể hình dung nhất mực cứng lưỡi. So với tử quân trước đây, binh lính loạn thần giới này có cả lực công kích lẫn phòng ngự, chiến giáp và binh khí của bọn họ có khả năng công phòng không cách nào tưởng tượng. Tôn Ngộ Không có thể thống lĩnh đại quân trực chiến đến bây giờ, có thể nói tất cả đều nhờ vào vô thượng chiến ý cường đại mà duy trì kim quang bính phát. Đấu chiến côn pháp tản ra bốn phía chung quanh hắn hóa thành một mảng kim quang sán lạn, phương viên trăm thước bốn phía không ai dám tới gần. Mà lúc này, thân ảnh Mạc thống lĩnh không một tiếng động toan tiến vào, khả năng phòng ngự của tử kim giáp hoàn toàn triệt tiêu lực đạo đấu chiến côn pháp. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngừng lại, hai mắt lạnh như băng nhìn kỹ người trung niên khôi ngô kia, lớn giọng nói: là người phương nào? Ta là thống lĩnh Mạc La, cả gan dám đến đây làm càn, rõ ràng là muốn chết. Mạc thống lĩnh nói, giơ kim sắc trường kiếm chỉ tới hướng Tôn Ngộ Không, mũi kiếm chợt sôi trào một đoàn hỗn độn vật chất. Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, nói: để xem khả năng tới đâu, chính là lâu rồi lão Tôn ta đây còn chưa ra tay. Cuồng vọng, bất quá ta lại rất bội phục ngươi, bản thân có chiến ý cùng dũng khí mãnh liệt. Nếu ngươi quy thuận ta, ta sẽ cấp cho ngươi 5.000.000 binh lực, còn cho ngươi một chủ tinh nữa, thế nào? Mạc thống lĩnh toan tính hỏi, có điều phản ứng của Tôn Ngộ Không quả nhiên nằm trong sự liệu của hắn. Tôn Ngộ Không hung hăng nhổ một bãi nước bọt giận nói, muốn chiêu hàng ta? Nằm mơ, muốn đánh cứ đánh, đừng có nhiều lời với ta. Đang nói, đấu chiến nhất côn đã bộc phát, một đạo xí liệt quang mang từ trong tay Tôn Ngộ Không phát ra,